Cơn lốc Yakuza, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, tiếng tóc vàng kêu gào thảm thiết vô cùng vang dội, hai tay tóc vàng ôm lấy cái đầu bị đập đau, khi hắn muốn lùi lại, Hứa Hạo Nhiên giơ tay túm lấy mớ tóc vàng bịch. Bịch, Hứa Hạo Nhiên túm lấy đầu tóc vàng, đập mấy cái thật mạnh vào mặt bàn bên cạnh. Sau đó, cậu lôi tóc vàng đến trước mặt mình, nhổ thắng một bãi đờm lên mặt tóc vàng. Nào, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi, mày nói cho. Tao nghe tại sao tao lại đánh mày. Tóc vàng liên tục lắc đầu. Tao không bi Hứa Hạo Nhiên tay trái tay phải làm hai bạt tai. Con mẹ mày ngu vậy sao? Ông đánh mày là vì báo thù chuyện lúc nấy. Mày biết thế nào là báo thù không? Báo thù là tao muốn dùng dao mổ bụng mày ra, moi hết tim gan phèo phổi của mày ra. Sau đó treo lên phơi khô, rồi lại cắt thành từng lát làm mồi nhắm rượu. Hứa Hạo Nhiên nói một cách độc địa, ánh mắt hiện ra tia dữ tợn ghê người. Lý Hàng đứng bên cạnh nhìn, bất giác mắt anh sáng lên. Cậu em vợ này hát hò chẳng ra sao, nhưng diễn xuất khá ổn đấy. Tiếp đó Hứa Hạo Nhiên lại giả bộ hung hãn điên cuồng tần cho tóc vàng một trận. Đợi cậu đánh thoải mái trong lòng rồi, tóc vàng cũng giống như một cô vợ nhỏ bé nằm co quắp dưới đất khóc hu hu. Khóc gì mà khóc, cốt đi cho ông. Tao nói cho mày biết, nếu mày để tao còn nhìn thấy mày, sau này gặp một lần tao đánh hai lần. Đợi tóc vàng dân đám anh em nhếch nhác thảm bại bỏ chạy rồi, Lý Hàng đi đến bên cạnh Hứa Hạo Nhiên, đưa tay võ lên vai cậu ta rồi cười nói. Anh biết em cần làm gì rồi. Hả? Hứa Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn Lý Hàng. Lý Hàng kéo Hứa Hạo Nhiên qua bên cạnh hỏi cậu ta. Tại sao em muốn trở thành ca sĩ? Hứa Hạo Nhiên không nghĩ ngợi gì, nói luôn. Đương nhiên là vì những người ca hát được mọi người chào đón, làm minh tinh tốt biết bao, có rất nhiều fan hâm mộ. Khá lắm, ngay cả từ fan cũng nói ra được, xem ra cũng có tí trình độ văn hóa đó. Hê hê hê, Hứa Hạo Nhiên sờ lên mái đầu bị bia làm ướt nhẹp. Chỗ anh có một nghề có thể khiến em nhanh thành danh, hơn nữa lại còn có nhiều fan nữa, em có muốn làm không? Nghề này ấy cũng có lợi cho việc em trở thành ca sĩ nữa. Hứa Hạo Nhiên tưởng rằng cả thế giới này không có nghề nào có thể sánh bằng làm ca sĩ. Cậu ta khẽ ngẩng đầu lên tỏ vẻ. Mọi thứ chỉ là phù du, chỉ có đọc sách là cao quý. Anh rể, lòng em đã quyết, anh đừng khuyên em nữa. Em biết con đường này vô cùng khó khăn, hơn nữa còn đầy chông gai. Nhưng em có sự kiên định của riêng mình, tuy ngàn vạn người ngăn cản, em cũng sẽ vẫn kiên trì. Ờ, nếu đã như vậy, thì anh đành tìm minh tinh khác làm đại diện cho tập đoàn vậy. Lý Hàng bình thản nói, người đại diện, minh tinh, hai từ ngữ vô cùng đặc biệt này thoáng cái đã kéo Hứa Hạo Nhiên từ trên cây cầu độc mộc. Tuy ngàn vạn người ngăn cản cũng vẫn kiên trì. Kia lại, lúc này Lý Hàng và Hứa Mộc Tình đã đi ra đến cửa quán bar. Hứa Hạo Nhiên vội vã chạy theo sau. Anh rể, lúc nãy anh nói cái gì mà minh tinh, người đại diện. Anh chị định đưa em lên làm minh tinh sao? Lý Hàng vỗ vai Hứa Hạo Nhiên nói một cách ẩn ý, anh và chị em đều là người thường. Anh chị không thể hiểu được lý tưởng và hoài bão của em. Anh chị tôn trọng quyết định của em cứ ở đây tiếp tục hát thực hiện mơ ước của mình đi. Lý Hàng nói nghe rất trịnh trọng, Hứa Mộc Tình đứng cạnh phải bụng miệng cười trộm. Anh chàng xấu xa này lúc xấu xa lên cũng bài bản lắm. Đừng, anh rể, anh là anh rể ruột của em đó. Anh nhanh nói cho em đi, em phải làm thế nào mới có thể trở thành minh tinh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hàng khẽ nhướng mày. Em thật sự muốn biết sao? Hứa Hạo Nhiên gật mạnh. Em thật sự muốn biết. Anh rể tốt, anh mau nói cho em biết đi, em sốt ruột muốn chết đây nè. Trong lúc nói, Lý Hàng kéo Hứa Hạo Nhiên lại kề sát tai cậu ta nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong, mắt Hứa Hạo Nhiên sáng rực lên. Thật ư, cách chương.